Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 57, chém giết La Khôn. 3.000 khối không gian thạch. Phát, mà Cố Thành sở dĩ có thể lặng yên không tiếng động giết mình hai tên thủ hạ. Rất có thể liền là bởi vì hắn thân mang một kiện trí bảo. Chỉ có loại này giải thích mới có thể giải thích vừa rồi phát sinh đây hết thảy. Mà ở La Khôn nghĩ đến, chỉ cần mình cẩn thận một chút, liền có rất lớn tỷ lệ có thể đem hắn tránh né. Cho đến chuyển bại thành thắng, cuối cùng chém giết Cố Thành, thu hoạch được trí bảo. Tại tương thông điểm này về sau, La Khôn trong mắt vẻ tham lam đã hiển nhiên ý kiến. Bạch Ngọc Kinh đạo tử, hôm nay, chết đi. La Khôn gầm thét lên tiếng. Chợt trên bàn tay, một chuôi trường đao hiển hiện, vung lên phía dưới, lập tức một cỗ cường đại đao mang bổ ngang mà ra. Lăng lệ sát cơ phun trào. Cố Thành, cẩn thận, thấy một màn này, Tần Băng Giao vội vàng nói. Yên tâm, điểm ấy thế công, còn không gây thương tổn ta. Cố Thành cười nhạt nói. Đâm đầu vào một kích này, có được không thua gì 1.000 vạn quân lực lượng. Một kích này, trừ bỏ vô địch bạch ngân cảnh hồn thú sư có thể ngăn cản bên ngoài, trên cơ bản có thể quét ngang vô địch bạch ngân cảnh phía dưới tuyệt đại bộ phận hồn thú sư. Nhưng Cố Thành rất rõ ràng không ở chỗ này loại. Đối với hắn mà nói, đối mặt một kích này tự nhiên có rất nhiều loại biện pháp có thể hóa giải. Bất quá lúc này Cố Thành cũng không hề động thủ, mà là bởi vì hắn nghĩ thí nghiệm một chút, trong đầu của chính mình cái kia đã lột xác tinh thần niệm lực. Vào lúc này đã đạt đến trình độ nào? Phải chăng có thể ngăn cản một kích này? Không có mơ tưởng, Cố Thành trực tiếp thúc giục trong đầu tinh thần niệm lực. Một cái chớp mắt này, một cỗ khổng lồ tinh thần năng lượng phù thể mà ra, cuối cùng hình thành một màn ánh sáng hướng về phía trước đánh tới. Tinh thần niệm lực, La Khôn sắc mặt có chút biến hóa, rất là ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Cố Thành lại là một tinh thần niệm lực hồn thú sư. Tinh thần niệm lực có thể là rất khó tiến bộ. Hắn cũng không cho rằng cái sau tại tinh thần niệm lực bên trên có cái gì tạo nghệ. Nhưng sau một khắc, hắn sắc mặt liền thay đổi. Nơi xa, tinh thần niệm lực cùng đến quang mang ầm vang chạm vào nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, đao mang kia trực tiếp bị cỗ lực lượng này xé toạc ra, tiêu tán vô hình. Sau đó, khổng lồ tinh thần niệm lực màn sáng ầm vang mà tới, trực tiếp trọng trọng đập nện tại La Khôn trên thân thể. Sau một khắc, cái sau đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cái này sao có thể? La Khôn sắc mặt đại biến, kinh hãi nghẹn ngào. Hắn không tưởng tượng nổi, Cố Thành tại tinh thần niệm lực phía trên lại có khủng bố như vậy tạo nghệ. Có thể chống cự ở một tên vô địch bạch ngân cảnh hồn thú sư nha. Chấm ngoặc kép, cách đó không xa, Cố Thành trong mắt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, tại thuế biến sau tinh thần niệm lực lại đã đạt tới kinh khủng như vậy trình độ. Mặc dù La Khôn có chút khinh thường nguyên nhân, nhưng là hắn dù sao cũng là một tên hàng thật giá thật vô địch bạch ngân cảnh hồn thú sư. Từ trình độ nào đó mà nói, tinh thần niệm lực lực lượng đã đến gần vô hạn tại phá phong chặt uy lực. Nếu là tinh thần niệm lực lại tiến hành thuế biến, chỉ sợ đủ để địch nổi hoàng kim cảnh hồn thú sư. Đương nhiên, loại kia thuế biến hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Loại cơ duyên này có thể gặp mà không thể cầu. Nhưng mặc dù như thế, dựa vào bây giờ tinh thần niệm lực, lại thêm bản thân lực lượng, Cố Thành có tự tin, có thể ứng phó Mạc Trường Thanh. Mặc dù không địch lại, đoán chừng cũng chênh lệch không xa. La Khôn, hiện tại liền đi chết đi. Tại khảo thí ra tinh thần niệm lực uy lực về sau, Cố Thành cũng không có lại chiến đấu tiếp dục vọng rồi. Hiện tại hắn thấy, La Khôn liền giống như sâu kiến, đã còn lâu mới là đối thủ của hắn. Cách đó không xa, La Khôn sắc mặt đại biến. Hắn còn lâu mới là đối thủ của Cố Thành. Nếu là còn lưu ở nơi đây, nói không chừng thực sẽ chết đi. Sau một khắc, hắn liền là chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà, Cố Thành đã thôi động thể nội tinh thần niệm lực tiến hành công kích. Ở nơi này đủ để địch nổi vô địch bạch ngân cảnh lực lượng dưới. La Khôn căn bản là không có cách đào thoát. Đã bị dây dưa đến. Bắt đầu đã rơi vào hạ phong. Không đến 3 phút, La Khôn liền đã dần dần tuyệt lộ. Liều. Cuối cùng, La Khôn la lớn. Sau một khắc, trên thân thể của hắn đột nhiên bộc phát ra bén nhọn một đòn. Sau đó bỗng nhiên chạy ra khỏi tinh thần niệm lực phong tỏa. Đã đến Cố Thành trước mặt. Tiếp theo, một đường đao mang từ trong đó nở rộ mà ra. Hướng về Cố Thành trọng trọng chém tới. Hắn thấy, cùng làm thú bị nhốt chi tranh. Không bằng hợp lực đánh cực một lần. Nói không chừng, sẽ nghênh đón chuyển cơ đâu. Nhưng mà, hắn nhất định thất vọng rồi. Sâu kiến mà thôi. Cố Thành thản nhiên nói. Tại La Khôn đao mang đến trước khi đến, Cố Thành trong nháy mắt một vệt ánh đao bổ ra, phá phong chặt, đao mang xuất hiện, vọt thẳng phá La Khôn thế công. Không nghĩ tới ngươi chẳng những tinh thần niệm lực cường đại, liền lực lượng cũng khủng bố như thế, liền chết đi như thế. Ta có chút không cam tâm a, nhìn thấy một kích mạnh nhất bị phá. La Khôn lập tức tuyệt vọng, khóe miệng toét ra, có chút không cam lòng hô. Xùy, đao mang chớp mắt liền từ mi tâm xuyên qua. Trong chớp mắt, La Khôn thân thể ngã xuống đất. Không một tiếng động, một kích này, trực tiếp đem La Khôn đánh chết. Hắn thấy, tinh thần niệm lực của ta khủng bố như thế. Thực lực chân thật tất nhiên rất yếu. Nếu là dựa theo bình thường suy đoán, tất nhiên như thế. Đáng tiếc, hắn sai lầm. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Chợt. Nội tâm của hắn chính là nhảy cẫng lên, bởi vì hắn có thể chưa quên bản thân trước chuyến này đến mục đích. Không gian thạch trong mỏ quặng đại bộ phận không gian thạch bị đào đi. Có khả năng nhất chính là La Khôn cách làm, cho nên Cố Thành đi thẳng tới cái sau bên người, nhặt lên hắn túi chữ vật. Sau một khắc, sắc mặt của hắn lập tức vui sướng, bởi vì tại bên trong túi chữ vật này, trừ bỏ một chút thường gặp dược liệu bên ngoài, nhiều nhất chính là không gian thạch. Thô sơ giản lược đoán chừng đã đạt đến hơn 2000 khối. Lại thêm bản thân có không gian thạch, vậy liền trọn vẹn đạt đến 3000 khối. 3000 khối không gian thạch, đủ để có thể so với một cái cỡ nhỏ không gian thạch quặng mỏ. Mỗi một khối không gian thạch, ở bên ngoài đều có thể bán đi cái giá cao. Mà ở trong đó có 3000 khối không gian thạch, đây chính là một khoản tài sản không nhỏ. Kèm theo La Khôn tử vong, cách đó không xa, Tần Băng Giao khốn trận cũng đã tự động giải trừ. Sau đó, Tần Băng Giao đi tới Cố Thành bên người, mở miệng nói, Cố Thành, không nghĩ tới thực lực của ngươi thế mà cường đại như vậy. Dù cho là ta cũng xa xa không phải là đối thủ, Tần Băng Giao sợ hãi than nói. Trong mắt nàng có kinh ngạc, Cố Thành cho hắn rung động thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Cố Thành thu hồi vui sướng trong lòng, nhìn qua đến Giao Chỉ Thánh Nữ, nhàn nhạt qua loa cười nói, vẻn vẹn thiên phú tương đối tốt một chút thôi. Tần Băng Giao cũng không có nghe được Cố Thành trong miệng qua loa tâm ý, mà là tán đồng nhẹ gật đầu. Mình có thể đi đến một bước này, trở thành Giao Chỉ Tiên Cung Thánh Nữ. Cơ duyên mặc dù không ít, nhưng là thiên phú lại là trọng yếu nhất. Nếu không, nàng căn bản là không có cách tại nhiều đệ tử như vậy bên trong chỗ hết tài năng. Dưới cái nhìn của nàng, Cố Thành thiên tư nên càng thêm khủng bố. Vẻn vẹn năm nay mới vào thánh địa người mới. Thế nhưng là thực lực liền đã đạt đến loại trình độ này. Đồng thời, còn là một gã tinh thần niệm lực hồn thú sư. Thực không dám tưởng tượng. Tương lai Cố Thành rốt cuộc sẽ đạt tới một loại gì dạng cảnh giới a? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.